Thiên sư tái xuất, chương 525, góc truyện audio.com, chương 525 không trách Diệp Phùng bốc đồng, toàn bộ thôn dân bị chém giết, võ công của người phụ nữ lại phi thường tốt, chính là người bị nghi ngờ nhất Bắc Minh vẫn còn xui xẻo hơn, cô ta đến đây đuổi bắt tội phạm lại phát hiện ra thảm cảnh ở đây, vừa định chuẩn bị điều tra, đã lao vào đánh nhau với hơn chục người không thể giải thích được địch và mình không tách rời, còn chưa kịp giải thích đã bị đánh, có mười mấy người bình thường, với tài năng thiên phủ của Bắc Minh Vân là chuyện dễ dàng, còn chưa kịp thoát khỏi vòng vây cô ta đột nhiên cảm thấy một ngọn núi hùng vĩ đột nhiên ập đến. Một người đàn ông nằm lấy cổ của cô giơ cao, căn bản tu luyện cánh giới bẩm sinh của chính mình ở trước mặt nhỏ như con kiến cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của Diệp Phùng, Bắc Minh vẫn đó bằng hai má, vỗ mạnh vào cánh tay anh, cố gắng lúc trong túi một tờ bạc rơi xuống đất. Diệp Phùng nhìn xuống, khi nhìn rõ dòng chữ viết trên đó, anh nhéo nhẹ cánh tay của Bắc Minh vẫn rồi nói lỏng ra. Bắc Minh Vân, cô đến từ gia đình nhà Bắc Minh. Bắc Minh Vân tuyệt vọng gật đầu. Nhìn thấy cô ấy thú nhận thân phận của mình, Diệp Phùng buông tay, hơi thở của anh trở nên trơn tru trở lại, còn Bắc Minh Vân đang hít thở không khí trong lành. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phùng đột nhiên có chút xấu hổ. Gia tộc Bắc Minh là một trong từ đại gia tộc Võ Lâm, được kể thừa từ 6 của thành cổ. Gia đình Bắc Minh đã phục vụ chính phủ trong suốt nhiều thế hệ và có tinh thần chính nghĩa, do đó có thể là bất kỳ ai đã phạm tội giết người ghê tởm này, nhưng chắc chắn sẽ không phải là thành viên của gia đình nhà Bắc Minh. Bên kia gương mặt đang thở đều đều của Bắc Minh vẫn đột nhiên trở nên khó chịu, cô ấy rút cây đao ngăn ở thắt lưng ra, dùng dao đâm vào người Diệp Phùng. Diệp Phùng trốn tránh và nhanh chóng giải thích. Cô Bắc Minh, hiểu lầm rồi. Tất cả là hiểu lầm. Hiểu làm cái đầu nhà mít Bắc Minh Vân mũi chua xót, người bị hại muốn khóc. Là con gái của gia đình Bắc Minh đường thời, cô là người phụ nữ trẻ nhất đầu tiên từng bị bắt nạt. Chỉ một chút thôi, cô sắp bị người trước mặt này bóp cổ chết rồi. Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của cô gái, Diệp Phùng xấu hổ gãi đầu. Cô Bắc Minh, một vụ án mạng thương tâm như vậy đã xảy ra ở đây, và cô lại tình cờ ở đây, nên đã tạo ra một số hiểu lầm. Đó là lý do anh đánh tôi bừa bãi. Hà, chờ đã, đột nhiên, Bắc Minh Vân như nghĩ ra điều gì, lập tức phòng thủ nhìn anh. Làm sao anh biết họ của tôi là Bắc Minh? Nhà Bắc Minh bắt kẻ sát nhân, đương nhiên làm mất lòng nhiều người kẻ thù khắp nơi. Đối mặt với câu hỏi của cô, Diệp Phùng mỉm cười nhặt tờ thông báo trên mặt đất lên, đưa cho. Mã thông báo bát được bọc bạc độc nhất vô nhị của gia tộc nhà Bắc Minh, trên đời này không ai dám làm giả. Một cô gái có thể trở thành một tay bắt bạc khi còn trẻ, cô hán đã giải trừ rất nhiều tội lỗi cho thiên hạ. Diệp Phùng tối ngưỡng mộ điều đó. Thật không phải dễ dàng để những người của gia đình Bắc Minh có thể trở thành một người đi săn bắt tội phạm. Bắt tội phạm, nếu bắt đủ tội phạm và đủ ác thì mức độ bắt nhanh càng cao, chính vì điều này mà gia tộc Bắc Minh tuy là một trong tứ đại gia tộc của Võ Lâm. Nhưng bởi vì chiến đấu lâu năm trên chiến tuyến, tỷ lệ tử vong của gia tộc Bắc Minh là cao nhất trong giới Võ Lâm. Anh biết giấy bạc bắt người. Anh là ai? Góc truyện audio.com. Bắc Minh Văn chỉ nhận ra rằng Diệp Phùng chắc chắn sẽ không phải là một kẻ vô danh khi anh có thể khuất phục một bậc thầy bẩm sinh như cô ấy bang một chiêu. Tôi là Diệp Phùng. Diệp Phùng, Bắc Minh ngư nhai xong hai chữ này, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Anh là Diệp gia hoàng đế. Diệp Phùng cười gật đầu, đúng là tôi, sau khi báo cáo danh tính của nhau, hiểu lầm đã được giải quyết. Biểu cảm của Bắc Minh Vân thay đổi, cô ấy đột nhiên nắm lấy tay Diệp Phùng. Thấy Diệp thật tuyệt khi anh có thể ở đây. Làng sau vẫn còn xác chết. Hơn nữa, những xác chết đều mặc sắc phục cảnh sát. Hơn nữa còn có một người, xét theo giấy chứng minh thư của anh ta thì có vẻ giống như quận trưởng địa phương. Cái gì? Diệp Phùng ánh mắt chợt lạnh, cũng đủ để giết người, ngay cả cảnh sát cũng dám giết. Hơn nữa, điều này còn bao gồm một quận trưởng. Quận trưởng đại diện cho điều gì? Đó là viên chức đại diện cho một địa điểm, và là viên chức của chính phủ. Hành vi như vậy không phải là một vụ giết người bình thường, đơn giản là đang chọc tức uy nghiêm của thiên triều. Hà Minh Hồ thông báo cho chính quyền địa phương phong tỏa toàn bộ ngôi làng. Huy động ngay bác sĩ và thuốc men, những ai cứu được thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn sống, đúng lúc này, đột nhiên có người hét lên, thấy Diệp em phát hiện còn có người còn sống. Đây, đây nữa, đây cũng có, Diệp Phùng hung hăng ngẩng đầu lên, hét lớn, nằm úp sấp bọn họ trên mặt đất, nhớ đừng nhúc nhích thân thể, việc còn lại giao cho tôi. Nói xong, Diệp Phùng vội vàng chạy tới. Bắc Minh vẫn nhìn Diệp Phùng với ánh mắt phức tạp, người ta đồn rằng vị hoàng đế này có lòng với thiên hạ, khai sáng cho thiên hạ, hôm nay nhìn thấy quả thực rất xứng đáng. Nhìn anh chữa trị vết thương cho những người này bất kể thân phận, không ngừng nói. Thầy, tôi cũng có một chút y thuật, để tôi giúp ngài. Diệp Phùng không nói mà tập trung vào dân làng trước mặt. Đây là một nam thanh niên, khi tìm thấy anh ta trên ngực có một vết dao dài, có lẽ là do thể lực của anh ta, một nhát chém chí mạng như vậy không mất mạng nhưng chủ còn một hơi thở mong manh. Khi Diệp Phùng đi tới, anh ta đã càng lúc càng yếu, không chút chậm trễ nói nhanh Minh Hồ đem thuốc đã mang tới, nghiền nát cỏ cầm máu cùng bối triển thành bột nhanh. Ngoài ra, ngoài hai thứ này ra Tương Minh Tử, Hoa Anh Túc và Thảo Mộc. Thời gian gấp gáp nhanh lên, Diệp Phùng đã đích thân thực hiện chữa trị một cách tự nhiên hoàn hảo. Ngày sau đó, hai loại thuốc đã sẵn sàng. Đầu tiên, Diệp Phùng lấy thứ bột màu trắng sau đó sẽ tỏa quần áo trên ngực người đàn ông. Những vết dao gớm ghiếc gây sốc Diệp Phùng không quan tâm chút nào, bột thuốc trong tay cẩn thận rắc về phía vết thương, bồi bột thuốc lên thì máu đã cầm được. Sau đó, anh đổ thuốc đã sắp vào miệng người đàn ông, sau khi người đàn ông sống giờ chết giờ uống thuốc, sắc mặt của anh ta từ từ hiện ra hồng hào, ảnh mặt khẽ nhúc nhích, hai mặt cũng từ từ mở ra. Cách chương.